Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 7, Hàn Thạch Lỗi Cảm Kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lòng muốn một loại biển rộng khí phách thế giới từng trang vô tình lật qua. Đem Giang Sơn khiêng ở ta đầu vai một khắc, chú định ta cả đời đều không hề tịch mịch. Này đầu đại nam nhân tuy rằng ở khí thế thượng xa không bằng Hướng Thiên lại mượn 500 năm, nhưng cũng là hiếm có hảo ca, đồng thời khó khăn cũng nhỏ không ít. Tiêu Vân Hải biểu diễn lên, rất là nhẹ nhàng, hiệu quả cũng thực hào. Trần Khánh Thanh sắc mặt mừng như điên nhìn Tiêu Vân Hải, vỗ tay cười nói. Thật là sơn nghèo thủy phục nghi không đường, liệu ánh hoa tươi lại một thôn nha. Tiểu Tiêu, ngươi thật đúng là ta phúc tinh nha. Lão Hàn, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Thạch Lỗi đối Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên nói. Tiểu Tiêu, đừng cùng lão Diêu học biểu diễn, lấy ngươi hiện tại biểu hiện ra tới biểu diễn trình độ cùng viết ca năng lực dứt khoát vượt tiến lên nhập âm nhạc giới tính. Này hai bài hát tuyệt đối là đỉnh cấp ca khúc, nếu là sướng hảo thậm chí có thể trở thành kinh điển. Tiêu Vân Hải cười nói, có thể hay không trở thành kinh điển, phải nhờ vào Hàn lão sư. Ân, Hàn Thạch Lỗi mới đầu không có nghe được Tiêu Vân Hải ý tứ, nhưng nhìn đến Tiêu Vân Hải mỉm cười nhìn chính mình sau, trong đầu lập tức nghĩ tới một loại khả năng, chừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng chỉ vào Tiêu Vân Hải, nói. Tiểu Tiêu, ngươi những lời này có ý tứ gì? Tiêu Vân Hải nói, đại nam nhân này bài hát ta muốn đích thân biểu diễn, nhưng Hướng Thiên lại mượn 500 năm, ta xem liền phải phiền toái Hàn lão sư. Kinh điển ca khúc tự nhiên muốn giao cho nhất thích hợp người biểu diễn. Hàn Thạch Lỗi nửa mừng nửa lo, dùng sức nhấp nhấp môi, gian nan nói. Tiểu Tiêu, ta muốn nói không thích này bài hát, đó là vô nghĩa chuyện này. Nhưng ta làm giới âm nhạc thượng lão nhân yêu cầu nhắc nhở ngươi, ngươi này bài hát tuyệt đối là đầu kinh điển ca khúc, nếu là ngươi tới biểu diễn, nhất định có thể làm được một lần là nổi tiếng. Hơn nữa lão Trần phim truyền hình quá mấy ngày là muốn bắt đến CCTV Hoàng Kim khi đoạn truyền phát tin, đến lúc đó, cả nước nhân dân đều sẽ nghe được, này tuyệt đối là tiêu tiền cũng mua không được sự tình. Ngươi vẫn là lại hào hào ngẫm lại đi. Hàn Thạch Lỗi hiện tại tâm thái là vừa không tưởng hố trước mắt người thanh niên này, lại không nghĩ mất đi cái này có thể cho hắn tỏa sáng đệ nhị xuân cơ hội, cả người phi thường mâu thuẫn. Hắn hiện giờ tuy rằng danh khí rất lớn, nhưng không có thích hợp tân ca, đang đứng ở xấu hổ hoàn cảnh, nhu cầu cấp bách hảo ca tới củng cố chính mình địa vị. Tiêu Vân Hải này bài hát hoàn toàn có thể làm một chương album chủ đánh, đúng là chính mình sở yêu cầu. Bất quá, ngay cả như vậy, hắn vẫn là đem này bài hát tầm quan trọng nói cho Tiêu Vân Hải, hy vọng hắn có thể thận trọng quyết định. Miễn cho ngày sau chính mình phát hỏa, làm cho một thân phiền toái. Trần Khánh Thanh, Hoàng Bội Kỳ bọn họ nghe được hai người đối thoại, đều biết điều nhi không có nói xen vào. Đây chính là quan hệ đến kinh điển ca khúc thuộc sở hữu, một khi bởi vì chính mình mà xuất hiện vấn đề, vậy quá không thích hợp. Tiêu Vân Hải đối Hàn Thạch Lỗi phẩm hạnh phi thường bội phục nghiêm mặt nói. Hàn lão sư, ta là ca từ sáng tác người, đối chính mình ca có một loại thâm hậu cảm tình, không chấp nhận được làm hắn chịu nửa điểm nhi ủy khuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy ngài chắc tuyệt biểu diễn thực lực cùng dũng cảm đại khí biểu diễn phương thức, ta tin tưởng khẳng định có thể đem chi biểu đạt hoàn mỹ vô khuyết. Nếu ngài thích này bài hát nói, ta có thể đem bản quyền bán cho ngài. Tiêu Vân Hải đem Hướng Thiên lại mượn 500 năm giao cho Hàn Thạch Lỗi biểu diễn, cũng không phải hắn nhất thời xúc động làm ra quyết định. Kiếp trước hắn sở dĩ hỗn không như ý, chính là bởi vì chính mình không hiểu đến kinh doanh nhân mạch, không hiểu đến kết giao bằng hữu. Sau lại tỉnh ngộ lại đây, đã chậm. Hiện giờ xuyên qua đến thế giới này, hắn tự nhiên sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Bằng vào trong đầu những cái đó rộng lượng giải trí tài nguyên, hắn hoàn toàn có thể trở thành tốt nhất sướng tác nhân. Bởi vậy Hướng Thiên lại mượn 500 năm tuy rằng rất là không tồi, nhưng hắn cũng không có quá mức để ý, nếu là có thể thông qua này bài hát kết giao đến một vị giới giải trí đỉnh cấp ca sĩ, đối Tiêu Vân Hải tới nói, mới là chân chính ổn kiếm không bồi. Tiêu Vân Hải ý tưởng, Hàn Thạch Lỗi tự nhiên sẽ không biết. Hắn xem ra tới Tiêu Vân Hải nói chính là thiệt tình lời nói, chỉ là không duyên cớ được đến một đầu kinh điển ca khúc, Hàn Thạch Lỗi vẫn là cảm giác có một chút nhi không thoải mái. Giờ phút này hắn cũng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ hảo, cả người ở vào mâu thuẫn bên trong, vì thế cầu cứu nhìn về phía Trần Khánh Thanh. Trần Khánh Thanh biết ông bạn già ý tứ, gật gật đầu, nghiêm túc nói. Tiểu Tiêu, ta hy vọng ngươi ở cẩn thận suy xét một chút. Ta có thể trước tiên nói cho ngươi, chúng ta sẽ ở phim truyền hình bá ra phía trước triệu khai một cái phim truyền hình lễ chiếu đầu, đến lúc đó sẽ mời các ngươi đi biểu diễn đầu đuôi khúc, đủ để cho ngươi một đêm bạo hồng. Ta hiện tại liền hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không thiệt tình thành ý đem này bài hát giao cho lão Hàn biểu diễn? Tiêu Vân Hải xua xua tay, cười nói. Trần Đạo có thể hay không không cần như vậy nghiêm túc, bất quá một bài hát thôi, ta thật sự không để bụng. Lại nói ta không phải còn có một bài hát biểu diễn sao? Vừa lúc ta cùng Hàn lão sư một người một đầu, Trần Khánh Thanh kiềm kê gật đầu, hướng Hàn Thạch Lỗi nói. Nếu Tiểu Tiêu nói như vậy, lão Hàn, ngươi cũng đừng ngượng ngùng, ra cái thật thành giới đem này bài hát bản quyền mua lại đây. Liền ở chỗ này nói, ngươi nếu là gia thiếu, đừng trách lão huynh đệ cùng ngươi trở mặt. Hoàng Bội Kỳ cũng gật gật đầu, nhìn về phía Hàn Thạch Lỗi. Hàn Thạch Lỗi suy xét một phen, nói, như vậy đi Tiểu Tiêu, ta cho ngươi 120 vạn đem này bài hát bản quyền mua lại đây. Ngươi xem thế nào, lão Trần, lão Hoàng, lão Triệu, các ngươi xem thế nào. Này Hàn Thạch Lỗi khai ra giá cả tuyệt đối là cái giá cao. Ở đương kim giới âm nhạc, tuy rằng sáng tác người địa vị càng ngày càng cao, nguyên sang ca khúc cũng là càng ngày càng quý, nhưng một ca khúc hơn 100 vạn kia hẳn là đỉnh cấp sáng tác người sáng tác đỉnh cấp ca khúc mới có cái này bảng giá, bởi vì bọn họ bán trừ bỏ ca khúc bên ngoài còn có bọn họ danh khí. Giống Tiêu Vân Hải như vậy tân nhân viết ca khúc cho dù lại kinh điển, nhiều nhất cũng là có thể bán được 50 vạn, này còn cần vận khí. Bởi vậy Tiêu Vân Hải nghe được 120 vạn cái này giá cả, vội vàng lắc đầu nói. Hàn lão sư, cái này giá cả quá quý, ta nhưng nhận không nổi. Nhưng Trần Khánh Thanh lại gật đầu nói, hảo, liền như vậy cái giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Tiêu, ngươi cũng đừng lắc đầu, này lão Hàn vẫn là chiếm tiện nghi. Nếu là ta lão nhân đem tin tức này thả ra đi, liền tính là 200 vạn cũng sẽ có rất nhiều âm nhạc công ty chạy vội lại đây trả tiền, lão Hoàng, ngươi nói có phải hay không? Hoàng Bội Kỳ cười nói, không tồi, này bài hát ai sướng ai hòa, lão Hàn về sau nhưng có vội. Ha ha, Hàn Thạch Lỗi cười nói, Tiểu Tiêu, hôm nay tính ta lão Hàn thiếu ngươi một ân tình, nếu là ngươi ngày sau bước vào cái này vòng, ta lão Hàn nhất định to lớn tương trợ. Tiêu Vân Hải nhìn đến mọi người đều đồng ý cái này giá cả cũng không hề nói cái gì, cười khổ nói. Ta như thế nào cảm thấy chính mình giống như chiếm không nhỏ tiện nghi. Mọi người ha ha cười, thực mau Triệu lão sư đánh ra hai phân bản quyền chuyển nhượng hợp đồng, hai người ở mặt trên ký tên. Hàn Thạch Lỗi nói, lão Trần, này hai ca khúc tự yêu cầu một lần nữa làm, tốt nhất là tìm phòng thu âm dàn nhạc. Tuy rằng Tiểu Tiêu khúc biên không tồi, nhưng trên mạng phần mềm làm ra hiệu quả lại là không bằng chân thật dàn nhạc. Ta cùng Tiểu Tiêu còn cần cho chúng nó ghi âm, phòng chừng chiều nay hai bài hát liền không sai biệt lắm. Trần Khánh Thanh kiềm kê gật đầu, nói, lão Triệu, vẫn là phiền toái ngươi đến âm nhạc chi thành đi một chuyến đi, nói cho bọn họ bằng nhanh tốc độ đem nhạc đệm làm ra tới, chúng ta buổi chiều qua đi lục ca. Tiểu Tiêu, ngươi tài khoản ngân hàng là nhiều ít, ta làm người đem tiền đánh tới ngươi trong thẻ. Hàn Thạch Lỗi cười nói, lão Trần, ngươi trước thay ta đem tiền lót thượng, quay đầu lại ta còn cho ngươi. Hành, không thành vấn đề. Tiêu Vân Hải nói ra chính mình số thẻ, thực nhanh tay cơ thượng liền biểu hiện ra đã thu được 200 vạn khoản tiền. Gần hai bài hát khiến cho Tiêu Vân Hải từ một cái kẻ nghèo hèn nháy mắt biến thành một cái trăm vạn phú ông, cái này làm cho hắn không thể không cảm thán, thế giới này tiền quá hảo kiếm lời. Cách chương.